Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, Wenger bị soạt bay. Ngươi chỉ cần ngẫm lại bình thường người khác làm sao đối với ngươi làm mờ ám. Ngươi sẽ đem những này mờ ám lấy tới dùng là được. Lúc này đến phiên Quaresma sững sờ. Này xác thực là một cái đường tắt. Quaresma làm đột phá cuồng ma, chính mình là đối thủ trọng điểm chăm sóc đối tượng, thường quy phòng thủ không phòng ngự được, mờ ám vùng phạm quy liền không thể phòng ngừa. Cẩn thận về nghĩ một hồi, đối thủ đối với mình dùng cái gì mờ ám nhiều nhất? Thật giống là bấm cái mông, lưng thân tiếp bóng, phía sau cầu thủ hậu vệ cũng có điều chính mình, liền bắt đầu ở phía sau giở trò. Dụng cả tay chân, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngược lại lấy ngăn cản chính mình làm mục đích cuối cùng. Còn thủ đoạn làm sao? Liền không cần như vậy tinh tế miêu tả. Như vậy khốn nạn tuyệt đối không phải số ít. Chính mình mỗi lần đều bị làm một cái giật mình, nổi da gà lên một thân. Này so với chính quy phòng thủ hữu hiệu hơn nhiều. Chỉ cần trọng tài không nhìn thấy, không phán phạm quy, ai còn quan tâm bị phòng thủ người có cao hứng hay không? Chẳng lẽ mình cũng muốn bắt trước đi bấm người cái mông? Nếu như chỉ là đâm một đâm eo, Quaresma đúng là một điểm không có gánh nặng trong lòng. Có thể nếu để cho chính mình ở sau lưng đâm người cái mông, thì có điểm chướng ngại tâm lý. Tuy rằng hắn không ít bị đâm, đâm chiêu đối với Colo Touré phất tay một cái. Người bờ biển Nga cũng không biết Quaresma hiện tại đang suy nghĩ gì. Nếu như hắn biết mình trợ giúp Quaresma mở ra thế giới mới khung thành, liền không biết hắn sẽ là một loại cái gì tâm tình. Kiêu ngạo hoặc là hổ thẹn, phòng trừng là phấn khởi muốn xem náo nhiệt tâm tình chiếm đa số đi. Đi ra phòng thay đồ, trở lại trên sân, chuẩn bị vào chỗ, hiệp 2 trận đấu sắp bắt đầu. Giờ khắc này, Quaresma tầm mắt ngay ở Evra cùng Gitz trên người hai người qua lại bồi hồi. Hắn đang do dự chính mình đến tột cùng nên hướng ai xuống tay trước thử xem tốt hơn. Evra cùng Gitz rất đột ngột dùng mình một cái, giống như bị dã thú nhìn chằm chằm như thế. Không rét mà run, cuống quýt bốn phía đánh giá. Muốn nhìn một chút đến tột cùng phát sinh cái gì để cho mình như vậy cảm giác việc không tốt. Có điều lúc này Quaresma đã khóa chặt mục tiêu, vẻ mặt ở trong lúc vô tình lại hèn mọn rất nhiều. Khà khà, liền ngươi, Quaresma quyết định nắm Evra thử một lần. Ngược lại không là Gix không thích hợp, chủ yếu là Gix chạy chỗ quá sâu. Quaresma mới không muốn trở lại hậu vệ cánh vị trí đi phòng thủ. Không chỉ có hắn không muốn, Lauren cũng không muốn hắn làm như thế. Hơn nữa còn có một điểm, đừng xem Gibbs một bộ ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, trong lòng kỳ thực rụt rè lắm, nếu không thì cũng sẽ không cùng chính mình em dâu duy trì 8 năm trộm tình quan hệ. Quaresma vẫn đúng là không muốn đâm Gibbs cái mông, vì lẽ đó Evra liền trở thành Quaresma cái thứ nhất vật thí nghiệm. Có điều hiệp 2 vừa bắt đầu, Quaresma đúng là không có triển khai tân thao tác cơ hội. Bởi vì đầu tiên là Arsenal tấn công, Quaresma lại một lần ở cánh phải cầm bóng, thẳng thắn thoải mái qua người động tác thoát khỏi Gibbs dây dưa. Đột nhiên thuận thế dẫn bóng xông về phía trước. Có điều khả năng là bởi vì giữa sân nghỉ ngơi để tình trạng của hắn lạnh một điểm. Lần này chuyền bóng hơi có chút lớn, sốt ruột bên dưới, ở sẽ không kéo tới chứng tình huống bước ra càng to lớn hơn bước chân xông về phía trước. Làm sao cũng phải cướp ở Evra trước lần thứ hai khống chế lại quả bóng. Nhưng Evra càng liều, cách thật ra chính là một cái phi sạn, cái kia liều mạng tư thế. Thật giống thật sự không muốn sống như thế. Quaresma không thể đi cùng Evra liều. Ngược lại xem điệu bộ này, Evra cũng chỉ có thể đem bóng sạn ra đường biên. Không thể biến thành MU phản kích cơ hội. Liền liền cao cao nhảy lên. ở Evra trước tiên sạn đến quả bóng sau tránh khỏi tiếp tục hướng phía trước hoạt Evra. Mới vừa xuống đất, chuẩn bị xoay người đi lấy bóng vứt ngoài biên, lại đột nhiên nghe được một chàng thốt lên thanh, chờ đầu hoàn toàn chuyển qua đến. Quaresma cũng trừng lớn hai mắt, há to miệng, MU khó mà tin nổi. Evra lại một đường trượt ra đường biên, trực tiếp đem đứng ở bên sân Wenger xoạc ngã. Nếu như đây là phim hoạt hình, như vậy hiện tại Wenger tuyệt đối đã cất cánh. Nhìn Wenger cùng Evra hai người dây dưa ngã trên mặt đất, một cái vẻ mặt choáng váng, một cái đồng dạng khó mà tin nổi. Thật giống cũng không biết vừa nãy phát sinh cái gì. Quaresma mau mau chạy tới, nhưng chớ đem Wenger sạn hỏng rồi. Không có Wenger, Arsenal còn làm sao tiếp tục đi xuống. Những đội viên khác cũng cùng Quaresma phản ứng gần như kinh ngạc sau khi đều chạy đến bên sân. Lần này Wenger có thể bị sạn đến không nhẹ. Ở đội dưới sự giúp đỡ đỡ lên Wenger, kiểm tra một chút, đại gia nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như bỏ vào trong bụng. Wenger thân thể không có chuyện gì, chỉ là bị sạn bối rối. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình làm huấn luyện viên trưởng, lại có một ngày đứng ở bên sân cũng sẽ bị soạt bay. Chuyện này quả thật chính là thế giới rơi bóng đá kỳ tích. Trọng tài chính cùng trọng tài thứ tư cũng ở duy trì trật tự. Bọn họ thật sợ lần này gây nên rối loạn. Bình thường trên sân đội viên bị phi sạn, nếu như khống chế không tốt hỏa khí, cũng dễ dàng gợi ra hai đội cầu thủ đại loạn đấu. Mà hiện tại liền huấn luyện viên trưởng đều bị soạt bay, Arsenal các cầu thủ còn có thể giảng hòa. Quả nhiên, trọng tài chính lo lắng là đúng. Lúc này, Arsenal cầu thủ đều diện toán không quen nhìn Evra, đều là một bộ nhìn thấy con mồi vẻ mặt. Cũng là chênh lệch như vậy một cái dây dẫn lửa, một khi bị làm nóng, cái kia một hồi hỗn loạn căn bản không thể phòng ngừa. Evra tình thương coi như không tệ, tuy rằng hắn không hẳn chỉ sợ đánh nhau, nhưng nói thế nào đều là hắn không đúng. Liền bò lên sau mau mau hướng đi Wenger xin lỗi, biểu hiện vô cùng thành khẩn, để Arsenal các cầu thủ có hòa cũng không phát ra được. Trên thực tế, Evra làm sao có khả năng nghĩ đến chính mình sẽ đem Wenger soạt bay. Có thể làm ra một lần thành công phòng thủ cũng đã rất không dễ dàng. Còn lại, thật sự chỉ là bất ngờ. Wenger khôi phục như cũ sau, tiếp nhận rồi Evra xin lỗi, sau đó cũng trấn an được căm phẫn sục sôi trên sân đội viên. Hắn có thể không muốn bởi vì chuyện này mà để hai đội bóng lại đấu võ một hồi. Có điều, lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại, Arsenal các cầu thủ nhìn về phía Wenger ánh mắt cũng bắt đầu mang theo một điểm ý cười. Đầu mình nhi thực sự là đen đủi, cố gắng ở đây một bên chỉ huy thi đấu, kết quả qua từ trên trời đến, hắn chỉ sợ là cái thứ nhất bị soạt bay huấn luyện viên đi. Quả thực cũng có thể bị viết vào lịch sử, chỉ nói là đi ra nghe không hay lắm thôi. Không có chuyện gì, cho dù hiện lại không thể gây sự với Evra, nhưng ngươi yên tâm, mối thù này ta gặp cho ngươi báo. Hơn nữa ta bây giờ đối với Evra cao mờ ám quả thực chính là danh chính ngôn thuận. Quaresma không nhịn được khẽ mỉm cười. Đây chính là thiên ý. Sự tình lắng lại, Arsenal ngoài biên, không sai, chính là Arsenal ngoài biên. Evra vừa nãy suýt chút nữa đem Wenger soạt bay đều không có phạm quy. Dù sao cái kia đã là ngoài sân phát sinh sự tình, vẫn như cũ vẫn là Arsenal tấn công. Có điều hiện tại, Quaresma nhưng chưa từng có như thế chờ mong đem tấn công biến thành phòng thủ. Rốt cục, cơ hội tới, MU tấn công đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ